Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 46, phiền toái As bộ đội. Làm Masrun còn không có cùng Yatogami Teohaka bắt đầu giữa bọn họ cắn tới cắn lui ước hội thời điểm. Ở vào Thiên Cung thành phố phủ thị chính phủ cận Nas phân bộ rốt cuộc dự đoán được tinh linh phản ứng. Nhờ vào lần này Yatogami Teohaka hiện thân không có phát sinh không gian chấn động. Cho nên tựa như bên trong nguyên tắc mặt Yatogami Teohaka lần thứ hai xuất hiện tại nhân vật chính. Trước mặt như vậy, AST phải cần một khoảng thời gian mới có thể điều tra đến Yatogami Teohaka chỗ. Không giống phát sinh không gian chấn động phía sau như vậy hầu như có thể trong nháy mắt đến. Điều tra đến tinh linh phản ứng. Điều tra đến tinh linh phản ứng. Thiên cung thành phố Us trong phân bộ mặt. Cơ giới hợp thành giọng điện tử vang dội toàn bộ giám sát đại sảnh. Cái này giám sát đại sảnh trên thực tế cũng là Us ở thiên cung thành phố phụ cận là tối trọng yếu. Phân bộ. Bởi vì dù sao thiên cung thành phố là xây dựng ở bị không gian chấn động san bằng Kanagawa huyện. Phía trên. Cho nên nơi đây sớm đã bị chính phủ Nhật Bản liệt nhập không gian chấn động tỷ lệ phát sinh cao khu. Vì vậy AS sẽ đem rất trọng yếu một cái phân bộ kiến thiết ở chỗ này. Cũng là có nguyên nhân này chỗ. Bất quá vì không gian tránh né chấn động. Một cách tự nhiên trọng yếu bộ môn toàn bộ đều là dưới đất đúng là. Phản ứng tới Tây Nam 13 khu. Phản ứng tới tự Tây Nam 13 khu. Vị trí xác định bên trong. Vị trí xác định bên trong. Tinh linh giám sát bên trong. Tinh linh giám sát bên trong. Hay là Us, chính là tinh linh đối kháng bộ đội Anh văn viết tắt. Là trên thế giới hết thảy quốc gia đang phát sinh lần đầu tiên đáng sợ không gian chấn chi phía sau. Tạo dựng lên, đặc biệt nhằm vào tinh linh cùng không gian chấn bộ đội đặc thù. Có thể nói mỗi cái quốc gia đều có một chi bộ đội như vậy. Chỉ là tên không giống với mà thôi. Ở Nhật Bản tựu kêu là tinh linh đối kháng bộ đội. Tên gọi Tatas bộ đội. Thế nhưng ở còn lại quốc gia tự nhiên có thể nói còn lại tên. Tỉ như cái gì vùng châu thổ đặc chủng chiến đấu bộ đội. Cái gì hồng kỳ chiến đấu bộ đội các loại tên. Trên thực tế Us thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Tương đối với to lớn hơn, Zem Club cùng Kratatorsk mà nói. Kỳ thự cast nhỏ yếu cực kỳ. Dù sao, AST bộ đội còn là Nhật Bản một quốc quân trong đội chuyên môn chọn lựa ra một ít siêu cấp. Tinh Anh, tới đối kháng tinh linh đội ngũ nhỏ mà thôi. Giống như Plata Stock thuộc với thế giới tính một tổ chức. Cùng Zem Club không sai biệt lắm. Cũng có tương xứng kỹ thuật. Chỉ bất quá, Zem Club là một cái lấy buôn bán làm chủ tổ chức. Đem sản phẩm tiêu thụ cho mỗi bên cái quốc gia quân đội. Là quân hỏa phiến, mà Plata Stock chỉ là vì đối kháng tinh linh. Tiêu trừ tinh linh mang đến tai họa. Nói đơn giản, Plata Stock chính là tương tự với các loại quỹ từ thiện hội nhân vật. Mà, Zem Club thì là cùng loại Resident Evil bên trong công ty Umbrella cái loại này khổng lồ xuyên. Quốc gia tập thể tồn tại. Cho nên NAS không có cách nào giống như Plata Stock cùng Zem Club dạng kia cường lực cùng phản. Ứng mau lẹ, ở Yatogami Teohaka xuất hiện tại Thiên Cung thành phố sân chơi tiếp cận 10 phút về sau. AST Thiên Cung thành phố phân bộ mới. Chỉ có. Rốt cuộc phát hiện một ít bước đầu tin tức. Tinh linh giám sát hoàn thành. Tinh linh dò xét hoàn thành. Phát hiện danh hiệu vì công chúa tồn tại. Phát hiện danh hiệu vì công chúa tồn tại. Phát hiện công chúa ở vào Tây Nam 13 khu Thiên Cung thành phố sân chơi. Phát hiện công chúa ở vào Tây Nam 13 khu Thiên Cung thành phố sân chơi. Ở tìm đối với. Plata Stock cùng Zem Club hai cái này tổ chức mà nói thời gian rất dài phía sau. AST Thiên Cung thành phố phân bộ rốt cuộc phát hiện Yatogami Teohaka vị trí. Vì vậy AS ở vào Thiên Cung thành phố cái này cái trọng yếu phân bộ lập tức hạ đối với công chúa. Tiến hành tiễu trừ chiến đấu chỉ lệnh. Trong nháy mắt tin tức tập hợp liền hướng hết thảy AS chiến đấu các thành viên tiểu đội truyền đạt. Ra ngoài. Thiên cung thành phố trong sân chơi. Trong sân chơi bộ phận một nhà trang sức cực kỳ khả ái. Nhìn một cái cũng rất chịu thiếu nữ cùng những tình lữ thích trong tiệm nước giải khát. Isuka tỉ muội đang cùng Tobichi Origami còn có Ryoko Kusakabe vui chơi giải trí hưởng thụ hạ mát. Khó được đồ uống lạnh mỹ vị. Hắc, trời nóng bức uống một chén dưa hấu đông lạnh quả nhiên là hưởng thụ tốt nhất. Thật to hắc một cái băng khí phía sau. Isuka Kotori phi thường hưởng thụ dùng điệu vịnh than nói rằng. Bộ dạng đáng yêu kia trong nháy mắt giết trong nháy mắt trong tiệm nước giải khát một mảng lớn cùng. Nữ bằng hữu hoặc là lão bà nam nhân. Chỉ là có chút đắt. Isuka Shiori phi thường tán thành lời của muội muội. Chỉ là hiền thê lương mẫu thuộc tính nàng đang không có Masrun ở đây tình huống bên dưới chú ý. Cũng là giá các loại đồ đạc. Ryoko Kusakabe tùy tiện cầu thả uống một ngụm đồ uống lạnh phía sau thỏa mãn thở dài một hơi. Rất khí phái nói ra. Dù sao cũng tỉ tỉ ta mời khách. Mọi người muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Ryoko Kusakabe nhưng là Earth Thiên Cung thành phố phân bộ chiến đấu tiểu đội trưởng. Toàn bộ Thiên Cung thành phố phụ cận NAS chiến đấu bộ đội từ nàng chỉ huy khống chế. Như vậy một cái tương tự với tiểu đầu lĩnh vị trí. Bên ngoài tiền lương cùng đãi ngộ tự nhiên giỏi vô cùng. Mặc dù không bằng cái loại này nhà giàu chân chính. Thế nhưng mở chạy băng băng ở xa hoa biệt thự các loại trung sản giai cấp sinh hoạt nàng là tuyệt. Đối quá nổi, có thể nói đơn thuần từ cái này phương diện mà nói. Ryoko Kusakabe chính là một cái triệt triệt để tiểu phú bà. Cũng chính bởi vì siêu cao đãi ngộ, mới có thể làm cho nàng hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Ba vị tuyệt mỹ thiếu nữ cùng một cái đại mỹ nữ. Liền Tobichi Origami một người bình tĩnh chậm rãi hút một ly nước có ga không nói gì. Có thể là bởi vì nàng vậy tuyệt đối tinh xảo dung nhan. Ở trong tiệm nước giải khát bị chú mục lễ ngược lại là nhiều nhất. Chỉ là tính cách lãnh đạm nàng sớm đã thành thói quen loại này nhìn kỹ. Cho nên hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Ở Isuka tỉ muội cùng Ryoko Kusakabe kỳ cha cha bắt đầu đàm luận phía sau. Tobichi Origami lại hướng phía cách đó không xa người bán hàng bỗng nhiên tới một câu. Một ly blueberry nước, vị kia đánh holiday công nữ học sinh người bán hàng kỳ thực một mực len lén chú ý các nàng một. Bàn này, dù sao bốn người đều là xuất sắc mỹ nữ, mặc dù là cùng giới, nhưng là muốn không chú ý cũng không khả năng. Vì vậy nghe được Tobichi Origami bỗng nhiên sau khi mở miệng. Nữ phục vụ viên ngẩn người lập tức lộ ra nhà nghề mỉm cười đáp. Được rồi, không có vấn đề. Origami ngươi thích blueberry nước sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng chỉ uống khí 2.8 thủy cùng nước soda. Ryoko Kusakabe ở một bên tò mò hỏi. Đã qua thời gian dài như vậy. Hơn nữa Masrun không ở tại chỗ cho nên Isuka Kotori cũng không có như vậy căm thù Tobichi Origami. Nàng cũng tò mò mà hỏi thăm. Ai? Ta nhớ được đây là Kaka thích uống ai? Không nghĩ tới ngươi cũng thích cái này. Tobichi Origami nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói ra. Ta chính là cho Masrun điểm. Lời ít mà ý nhiều. Lại một lần đả kích Isuka Shiori cùng Isuka Kotori. Bởi vì các nàng dường như đều chỉ lo cùng với chính mình vui chơi giải trí. Cũng không nghĩ tới Kaka. Sau đó chỉ một lúc, Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe đặc thù thông tấn khí. Kỳ thực chính là điện thoại di động. Đều vang lên, phát hiện tinh linh công chúa tồn tại thiên cung thành phố Earth phân bộ hướng Earth chiến đấu tiểu đội. Chiến đấu mệnh lệnh rốt cuộc đạt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.